Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 60 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 28. Minh Ca lại nghe được Minh Kiếm tin tức khi là Minh Kiếm từ bí cảnh ra tới được cơ duyên, bế quan 10 năm sau kết đan thành công tin tức. Thiên Kiếm Phái không chỉ có vì hắn làm kết đan đại điển cùng một ngày thời gian, còn vì hắn cử hành cùng trưởng môn nữ nhi song tu điển lễ như thế quan trọng. Thời khác, Minh Ca tất nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Đặc biệt này vẫn là nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên đại sư huynh. Thế nào cũng đến chúc mừng, nàng tu vi tiến triển thật sự là mau. Này ngắn ngủn 10 năm thời gian, nàng liền cảm thấy chính mình giống như khai ngoại quải. Vèo vèo vèo. Thế nhưng tới rồi kim đan hậu kỳ, chỉ là đáng tiếc Hiên Viên Mặc như cũ dừng lại ở luyện khí một tầng. Không chỉ có như thế, đều qua 10 năm, hắn như cũ là cái choai choai hài tử. Tu vi không có chướng, Hiên Viên Mặc một chút đều không thèm để ý. Hắn hiện giờ nhất để ý chính là chính mình kia chỉ chim chóc. Mỗi ngày buổi tối đều đến trong ổ chăn đếm đếm chính mình kia lông chim có hay không dài hơn ra mấy cây. Này 10 năm hai người ồn ào nhốn nháo, đem vân tiên giới đều chuyển động cái biến. Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện chính mình mang Hiên Viên Mặc đi qua địa phương, lại là trước kia Hiên Viên Mặc mang ký chủ đi qua những cái đó địa phương. Bất quá Hiên Viên Mặc đối này đó địa phương tựa hồ cũng không có cái gì ấn tượng. Thiên Kiếm Phái từ trước trưởng môn Tô Uyên bởi vì nghi là yêu vương bị xua đuổi sau, môn phái mọi người vẫn luôn liền ở vào một loại lo lắng đề phòng trạng thái. Sợ Tô Uyên một ngày nào đó hồi đánh trở về đại khai sát giới. Hiện giờ thật vất vả có kiện đại hỷ sự, trưởng môn cùng chúng trưởng lão đều chủ trương đại làm. Nương này sợi không khí vui mừng đem Tô Uyên lưu lại khói mù cấp tách ra, toàn bộ Thiên Kiếm Phái từ ngày mới lượng liền tiến vào một mảnh hỉ khí dương dương chung. Đầy trời hoa hồng cánh bay lả tả sái lạc, các môn các phái người ở khe núi đường nhỏ thượng nối liền không dứt. Ta vẫn luôn cho rằng Thanh tiểu sư tỷ cùng đại sư huynh là một đôi đâu. Thật không nghĩ tới. Nam nhân quả nhiên không thể đáng tin cậy, liền đại sư huynh như vậy thế nhưng đều dựa vào không được. Ngươi biết cái gì, đừng nói chuyện lung tung, ta cũng chính là ở ngươi trước mặt nói a. Thanh tiểu sư tỷ đã biến mất đã lâu, khẳng định chính là bởi vì việc này mới có thể yên lặng rời đi. Tiểu sư muội thật đáng thương. Ngươi này miệng, mau đừng nói nữa, miệng không hảo phải. Ngươi cũng không dài điểm tâm. Thanh tiểu sư muội có cái gì đáng thương? Ngươi không nghe nói Thanh tiểu sư muội cùng yêu vương gian díu sao? Sao có thể? Tiểu sư muội như vậy người tốt. Giáo ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hôm nay là ngày mấy? Lui tới người nhiều như vậy, đừng bị người có tâm nghe xong đi. Ta nghe Tịnh sư ca nói, Thanh kia nữ nhân căn bản là không phải nhìn qua như vậy. Nàng bí cảnh câu dẫn đại sư huynh, nàng vẫn là yêu vương Tô Uyên nữ nhân đâu. Bằng không nàng thiên tư không thế nào, tu vi như thế nào sẽ chướng nhanh như vậy? Chính là bởi vì song tu duyên cớ, kia nữ nhân nàng nhất am hiểu cùng nam nhân song tu. Thoạt nhìn thanh cao, trong xương cốt hư đâu. Như thế nào sẽ... Ngay từ đầu nói chuyện nữ tử rõ ràng bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Thanh tiểu sư muội như thế nào sẽ là như vậy? Cái loại này song tu chi thuật nghe nói là tà môn ma đạo a. Nàng, cho nên nói ngươi cái gì cũng không biết cũng đừng nói bậy. Chọc họa còn không tự biết, một viên cự liễu mặt sau. Hai cái nữ tu ngồi ở dưới tàng cây nhỏ giọng nói chuyện. Minh Ca nghe hai người lại liêu đi xuống, chính là một ít không đâu vào đâu đề tài, liền lãnh Hiên Viên Mặc rời đi kia địa phương, từ Thanh ở Tô Uyên bị nghìn người sở chỉ thời điểm vứt bỏ Tô Uyên sửa đầu Minh Kiếm ôm ấp, đại khái nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng sẽ bị Minh Kiếm một chân đá văng. Ai, Minh Ca thật sâu cảm thấy Tô Uyên cùng Minh Kiếm hai người là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nhưng là muốn nói chú lùn bên trong tuyển tướng quân, Tô Uyên so Minh Kiếm không biết muốn đáng tin cậy nhiều ít. Đối với Từ Thanh Thanh loại này chân dẫm hai chiếc thuyền, còn đều dẫm đến cha nam trên người nữ nhân, Minh Ca phi thường tưởng cổ động kêu một tiếng làm tốt lắm. Minh Ca tại đây một đời cũng không có chuyên chú đi đối phó đời trước, thực xin lỗi ký chủ những người này. Bất quá những người này kết cục lại không phải ký chủ kia một đời bộ dáng. Ít nhất Tô Uyên không có cùng Từ Thanh Thanh kết thành đạo lữ. Minh Kiếm cũng không có đối Từ Thanh Thanh nhất vãng tình thâm nhớ mãi không quên. Không chỉ có như thế, này một đời Tô Uyên thế nhưng còn biến thành chuột chạy qua đường giống nhau tồn tại. Lần trước gặp mặt Hiên Viên Mặc liền nói Tô Uyên sắp bị ma hóa. Cũng không biết hiện giờ thế nào, nói lên Tô Uyên, Minh Ca liền lại nghĩ đến lần trước Tô Uyên không thể hiểu được xuất hiện cùng với rời đi sự. Cũng không biết vì cái gì, lúc ấy còn không có cái gì cảm giác. Theo thời gian chuyển rời, Minh Ca đối ngày ấy sự càng thêm canh cánh trong lòng. Nàng không biết có phải hay không ký chủ còn sót lại hồn niệm ảnh hưởng nàng. Hiên Viên Mặc nhéo nhéo Minh Ca tay, nhấp miệng nói, hắn liền ở phụ cận. Ai, lên tiếng xuất khẩu, hậu chi hậu giác minh bạch Hiên Viên Mặc này chua lè ngữ khí nói ra loại này lời nói. Cái kia hắn tự nhiên chỉ chính là Tô Uyên, ngươi như thế nào biết, ngươi có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Hiên Viên Mặc ngạo kiều quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày, như vậy rác rưởi song tu nghi thức có cái gì đẹp. Chúng ta về sau điển lễ sẽ so này hảo ngàn lần vạn lần. Hảo, a, Hiên Viên Mặc tựa hồ không nghĩ tới Minh Ca trả lời như vậy sảng khoái. Hắn ngần ấy năm quang trường tâm nhãn không phát triển chiều cao, liền chính hắn đều chịu không nổi hiện tại cái này tiểu người lùn hình dáng. Hắn có đôi khi hảo lo lắng tiểu bồ câu có thể hay không không chịu nổi tịch mịch đem hắn cấp đạp đi. Anh, cái kia, tiểu bồ câu ngươi biết ta vừa mới nói chính là cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng ta làm xong tu điển lễ? Này sẽ đổi Minh Ca kinh ngạc, đương nhiên là cùng ngươi. Hiên Viên Mặc lắp bắp, ngay sau đó khôi phục hắn nhất quán ngạo kiều tiểu bộ dáng. Ngươi như vậy xấu, trừ bỏ ta, ngươi còn có thể cùng ai đi? Ngươi tổng không thể như vậy vẫn luôn không danh không phận đi theo ta. Ta thật sự như vậy xấu. Minh Ca thực khó chịu nhíu mày, những người đó trong mắt ngươi tự nhiên là xấu. Chính là ta trong mắt ngươi đẹp nhất. Những cái đó ngu xuẩn nhân loại làm sao có thể cùng hắn ánh mắt giống nhau, nga. Minh Ca gật đầu, không tỏ ý kiến. Nàng hiện giờ đã đem Hiên Viên Mặc này đóa tiểu kỳ ba hiểu biết cái thấu triệt, hai người xen lẫn. Trong mặt khác môn phái trong đội ngũ tiến vào, hiện giờ rớt đội, như vậy ngươi một câu ta một câu bất chi bất giác đã mau đến cử hành xong tu điển lễ quảng trường. Hiên Viên Mặc bước chân đột nhiên ngừng hạ, đáy mắt hiếm thấy xuất hiện mê mang chi sắc, làm sao vậy? Minh Ca lập tức liền chú ý tới, Hiên Viên Mặc lại giữ chặt Minh Ca tay. Một hồi tiểu tâm chút, nơi đó có rất mạnh yêu ma hơi thở, sao có thể? Minh Ca kinh ngạc, trường hợp này hạ, yêu ma hơi thở như thế nào sẽ không bị người phát giác? Là Tô Uyên tới, không phải hắn, là người khác. Hiên Viên Mặc cau mày, ngay sau đó phất tay. Không có việc gì đừng lo lắng, một hồi lão tử che chở ngươi. Minh Ca bình tĩnh xem nhẹ loại này lời nói, hai người chính khi nói chuyện. Quảng trường nơi đó đột nhiên đám người chen chúc, sau đó giống như là bị tĩnh âm. Ồn ào náo động mọi người đột nhiên không có tiếng động. Hết chương.